Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 337, bị mưu hại Vân Sơn. Đấu phá chi dịch bảo hệ thống sách mới hải các tiểu thuyết. Tra tìm chương mới nhất. Vân Lam Sơn nơi sâu xa. Ở Vân Vận chỉ đường dưới. Tiêu Sắt ôm nàng hàng kém đến một chỗ bị rừng rậm che đậy trước cửa đá. Lão sư ta ở nơi này bế quan. Vân Vận chỉ cửa đá. Tiêu Sắt gật gù, mở ra mắt nhìn xuyên tường đồng thời. Cao tới thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư linh hồn lực lặng yên thả. Nhà đá bên trong nhất bên trong không gian. Ngồi xếp bằng một vị hạc phát đồng nhan. Da rẻ giống như ôn ngọc một loại ông lão. Hắn khí tức thâm trầm nội liễm. Thình lình đạt đến nhất tinh đấu tông. Xem ra chúng ta đi chậm. Lão sư người đã đột phá đấu tông. Không có gì bất ngờ xảy ra là phục dụng hồn điện đan dược. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Nghe vậy, Vân Vận biến sắc, trong tay nặn ra mấy cái kỳ quái thủ ấn. Nương theo lấy một trận thớt đá tiếng vang lên. Cửa đá ánh sáng màu xanh rung động. Sau đó từ từ mở ra. Vân Vận bước nhanh đi vào. Tiêu Sắt bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng đi vào theo. Bây giờ Vân Sơn tuy rằng phục dụng hồn điện phá tông đan. Vẫn còn chưa được hồn điện ảnh hưởng. Tính tình chưa lần. Cố gắng hiểu được cứu. Vận Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Vừa đột phá đấu tông Vân Sơn tâm tình hiển nhiên rất tốt. Chậm rãi mở mắt ra. Cười hỏi. Lão sư. Ngươi là không phải là cùng hồn điện tiếp xúc với nhau rồi hả? Vân Vận lo lắng hỏi. Nghe vậy. Vân Sơn nhíu nhíu mày. Vận Nhi. Việc này ai nói cho ngươi biết? Vân Vận chạm đích nhìn về phía sau Tiêu Sắt. Theo Vân Vận ánh mắt nhìn tới. Vân Sơn trong lòng cả kinh. Bạch Mi đột nhiên xúc. Lấy hắn đấu tông cường giả thực lực. Lại không có phát hiện còn có một người ở đây. Các hạ là. Tiêu Sắt cười nhạt. Vân Sơn tu vi tuy rằng chỉ so với hắn thấp nhất tinh. Nhưng Tiêu Sắt nắm giữ quy nguyên hồn quyết. Có thể mang khí tức hoàn toàn ẩn giấu. Chỉ cần hắn không nghĩ. Trừ phi đối phương linh hồn lực mạnh hơn hắn. Nếu không không cách nào phát hiện. Coi như có thể phát hiện, cũng không cách nào thăm dò đến hắn chuẩn xác tu vi. Chỉ có thể cùng Vân Lam Tông này hai tên gác cổng đệ tử như thế. Không cảm giác được Tiêu Sắt trong cơ thể có đấu khí tồn tại. Vãn bối Tiêu Sắt, là Vận Nhi bạn trai. Gặp Vân Sơn tiền bối. Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Đang khi nói chuyện, không tiếp tục ẩn giấu hơi thở của chính mình. Đấu tông khí thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Cơn khí thế này, là đấu tông cường giả. Chấm ngoặc kép, Vân Sơn trong lòng lần thứ hai cả kinh. Hắn không nghĩ tới toàn bộ Gia Mã đế quốc. Trừ hắn ra lại xuất hiện một tên đấu tông cường giả. Hơn nữa đối phương khí tức so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực ít nhất đạt đến 2 sao đấu tông. Vận Nhi, vị này Tiêu Sắt tiểu hữu thật là ngươi bạn trai. Vân Sơn giờ khắc này tâm tình có chút kích động, liền ngay cả vừa Vân Vận đề cập hồn điện việc đều tạm thời đã quên. Nhược Vân Lam Tông lại tăng một tên đấu tông, này hồi phục tổ tiên vinh quang, ngón tay giữa ngày có thể chờ. Nghe vậy, liếc nhìn Tiêu Sắt, mặt cười phi hồng cúi đầu, nhẹ giọng nói, ừ, hay là vì để cho Vân Sơn đối với Tiêu Sắt càng thỏa mãn. Vân Vận lại bổ sung câu. Hắn còn là một vị rất lợi hại luyện dược sư. Được, được, được. Vân Sơn nói liên tục 3 chữ, hảo. Lần thứ 2 nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt. Ngoại trừ thận trọng ở ngoài. Có thêm một phần thân cận. Một bên xem, còn một bên gật đầu. Liền phảng phất lão trượng nhân xem con rể giống như. Càng xem càng thỏa mãn. Phải biết, đấu tông cấp bậc luyện dược sư. Vậy ít nhất cũng là lục phẩm đỉnh cao. Thậm chí là thất phẩm, nhìn Vân Sơn một mặt kích động dáng dấp, Tiêu Sắt trợn tròn mắt, hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói. Vân Sơn tiền bối, vốn là vãn bối phải không đồng ý chảy lần này hồn thủy. Nhưng ngươi đã là Vận Nhi lão sư, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, ngươi bị hồn điện tính kế. Lần thứ 2 nghe được hồn điện 2 chữ, Vân Sơn nụ cười từ từ thu lại. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, thở dài nói. Ta xác thực tiếp xúc qua hồn điện. Chỉ là bị hồn điện tính toán lại từ đâu nói tới. Tiêu Sắt tiểu hữu, ngươi là đấu tông cường giả. Nói vậy cũng có thể biết hồn điện đáng sợ. Bọn họ như muốn diệt vong Vân Lam Tông làm sao cần tính toán. Nói xong lời cuối cùng, Vân Sơn khuôn mặt toát ra một vệt tự giễu cười khổ. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Ở ta nói ra chân tướng của sự tình trước, có chuyện ta nghĩ xác nhận dưới. Vân Sơn tiền bối, ngươi là có hay không dùng quá hồn điện dành cho đan dược? Không sai. 2 năm trước hồn điện một vị hộ pháp tìm tới ta. Đưa cho ta một viên phá tông đan. Nhờ có cái này phá tông đan, ta mới có thể thuận lợi đột phá đấu tông. Vân Sơn gật gù, không có phủ nhận. Lão sư, ngài bị lừa rồi. Này đan dược bị hồn điện động tay động chân. Dùng sau khi, sẽ bị hồn điện gieo xuống bí pháp. Này bí pháp không chỉ sẽ ảnh hưởng lòng người chí làm người tính tình đại biến. Còn có thể chịu đến hồn điện người ràng buộc. Bọn họ có thể dễ dàng thôi thúc ngài trong cơ thể bí pháp. Lôi kéo ra ngài linh hồn. Do đó thôn phệ, tăng cao tự thân tu vi. Nói chuyện là Vân Vận. Ở Tiêu Sắt dẫn nàng trên đường tới, cũng đã nói ra hồn điện bí pháp chỗ đáng sợ. Giờ khắc này nghe được Vân Sơn lại thật sự phục dụng hồn điện dành cho đan dược, nhất thời lo lắng vạn phần, gấp gáp hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, Vân Sơn cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nếu như là lúc trước Tiêu Sắt nói hắn gặp hồn điện tính toán có chút chuyện giật gân. Này mặt sau sử dụng bí pháp thôn phệ linh hồn hắn tăng cao thực lực 89/10 chính là thật. Hồn điện ăn thịt người không nói xương. Mọi người đều biết, mà hắn lúc đó sở dĩ nương nhờ vào hồn điện. Một mặt là không có lựa chọn khác. Dù sao người đến là một vị đấu tông. Nếu không phải đáp ứng, Vân Lam Tông khả năng thuận lợi đã bị đối phương tiêu diệt. Mặt khác nhưng là ôm ấp nhất định may mắn tâm lý. Cho rằng hồn điện chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng Vân Lam Tông hoàn thành bọn họ không tiện làm được. Chuyện, dù sao hồn điện tuy mạnh, nhưng ở đấu khí đại lục cơ hồ là người người gọi đánh tồn tại. Mạo muội ra tay bận tâm nhiều lắm, mà bọn họ lại không thể tự làm tất cả mọi việc. Vẫn là cần một ít lỗi đánh tay. Chỉ cần bọn họ Vân Lam Tông dựa theo hồn điện dặn dò mệnh lệnh làm việc, như vậy thì sẽ không có việc. Thậm chí ở nhờ hồn điện tài nguyên, tiến thêm một bước cũng khó nói. Nhưng là ta cũng không có cảm nhận được thân thể dị thường a. Vân Sơn vẫn cứ ôm may mắn tâm lý. Vân Sơn tiền bối không phải luyện dược sư. Lấy Vân Sơn tiền bối linh hồn nhận biết, tự nhiên không cách nào phát hiện. Nếu như Vân Sơn tiền bối tin được vãn bối có thể cho ngươi chứng thực một hồi. Tiêu Sắt khóe miệng nhấc lên một vệt thần bí nụ cười. Không thể không nói hồn điện bí pháp chôn ở sâu trong linh hồn vô cùng bí mật. Lấy hắn thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư linh hồn, thôi thúc quy nguyên hồn quyết, dò xét một hồi lâu, vừa mới tìm tới, ngay ở Vân Sơn linh hồn trái tim vị trí, có một rất khó phát hiện, cơ hồ có thể bỏ qua không tính điểm đen nhỏ. Nghe vậy, Vân Sơn trong mắt xẹt qua một vệt trần chờ, theo bản năng nhìn một chút Vân Vận. Vân Vận gật gù, hắn mới vừa đối với Tiêu Sắt nói, phiền toái, vậy thì phải tội. Tiêu Sắt thân hình thiểm lược, trong nháy mắt đi tới Vân Sơn trước người, hữu thủ kiếm chỉ điểm ra, một tia nhàn nhạt linh hồn lực theo Vân Sơn mi tâm tràn vào trong cơ thể. Vân Sơn gật gù, nhắm hai mắt, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Ở Tiêu Sắt linh hồn lực dưới sự dẫn đường, Vân Sơn sâu trong linh hồn vị trí trái tim điểm đen nhỏ ở Vân Sơn trong mắt bị vô hạn phát lớn, cuối cùng hiện ra một hồn chữ. Nhìn thấy cái này hồn chữ, Vân Sơn lúc này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là, chấm ngoặc kép, Vân Sơn tiền bối, hiện tại ngươi còn cho rằng hồn điện chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng Vân Lam. Đảm nhiệm lỗi đánh tay sao? Tiêu Sắt thu hồi linh hồn lực, cười dài mà nói, nghe vậy, Vân Sơn sắc mặt mấy lần biến hóa, bất đắc dĩ, không cam lòng, oán hận, bất lực. Các loại tâm tình từ trong mắt hắn xẹt qua, cuối cùng hóa thành một đời thở dài. Ôi, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Vận Nhi, Vân Lam Tông liền bái thác ngươi. Còn có Tiêu Sắt tiểu hữu, cảm tạ ngươi đang ở đây, ta chưa đúc thành sai lầm lớn trước. Báo cho ta chân tướng, Vận Nhi liền bái thác ngươi. Lúc này, Vân Sơn đã lòng có chết chí. Hắn có thể chết, nhưng Vân Lam Tông không thể vong. Mất, nhìn Vân Sơn bộ dạng này, một luồng trước nay chưa có cảm giác vô lực dâng lên vân vận trong lòng. Liên quan đến hồn điện, này căn bản không phải nàng cái này nho nhỏ đấu hoàng có thể giải quyết. Chợt nàng hướng Tiêu Sắt ném ra chờ đợi cùng không giúp ánh mắt. Tiêu Sắt về lấy một an tâm ánh mắt, đối với Vân Sơn nói, Vân Sơn tiền bối không cần như vậy, ta tới đây, chính là vì hồn điện việc mà tới. Ngươi có thể loại trừ trên người ta cái kia linh hồn ấn ký. Nghe thấy lời ấy, Vân Sơn trong mắt xẹt qua một vệt dày đặc cầu sinh muốn. Tiêu Sắt gật gù, này linh hồn ấn ký đã cắm rễ ở linh hồn của ngươi nơi sâu xa. Dùng tầm thường phương pháp, tự nhiên không có hiệu lực. Có điều, ta nhưng có cái này. Nói qua, Tiêu Sắt giò ra tay phải. Ngọn lửa màu vàng óng trong nháy mắt bốc lên. Toàn bộ sơn động nhà đá nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Dị hỏa, thấy thế, Vân Sơn, Vân Vận thầy trò hai người con mắt đồng thời sáng ngời. Dị hỏa nắm giữ thiêu đốt linh hồn năng lực. Chỉ cần đem này bộ phận bị gieo xuống dấu ấn linh hồn thiêu đốt đi. Này bí pháp tự sụp đổ. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy sẽ là của ngươi linh hồn sẽ phải chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Này còn không phải nghiêm trọng nhất. Chữa trị trình độ như thế này linh hồn tổn thương, chỉ cần một viên lục phẩm dung linh đan là được. Chân chính vấn đề ở chỗ một vận may không tốt rất có thể cho ngươi cảnh giới ngã xuống. Thậm chí ngã xuống. Tiêu Sắt giải thích, vậy liền bắt đầu đi. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng liều mạng. Vân Sơn tâm tư chốc lát, trầm giọng nói, Vân Sơn tiền bối không hổ là cái trước thời đại cường giả. Yên tâm, ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi tu vi. Tiêu Sắt cười cợt, trong mắt không được giấu vết xẹt qua một vệt giảo hoạt. Ánh mắt chuyển hướng Vân Vận. Vận Nhi, bên ngoài liền phiền phức ngươi trước tiên hộ dưới pháp. Ở ta thay lão sư ngươi loại trừ linh hồn ấn ký khoảng thời gian này không thể bị bất luận người nào quấy rối, bằng không tất cả đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ừ, Vân Vận gật gù. Sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút, gò má phi hồng, chạm đích bước nhanh đi ra sơn động, đứng hang đá trước, Vân Vận trong tay nặn ra cùng với lúc trước ngược lại thủ ấn. Cửa đá tự động đóng lại, cùng lúc đó, Tiêu Sắt ngồi xếp bằng đến Vân Sơn phía sau, lấy ra dị hỏa, truyền vào Vân Sơn trong cơ thể. Ở cửa đá hoàn toàn hợp lại trước một khắc, sơn động nhà đá truyền ra Vân Sơn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau một canh giờ, nhà đá đại môn bị mở ra, Tiêu Sắt mặt mỉm cười tiêu sái đi ra. Ngươi không sao chứ? Lão sư ta đây, hắn thế nào rồi? Vân Vận nhìn một chút trong thạch thất chính nhắm mắt khoanh chân Vân Sơn. Dò hỏi, ngươi xem ta như có việc người dáng vẻ sao? Tiêu Sắt một cái nắm ở Vân Vận mảnh khảnh dương liệu eo. Cười nói, lão sư ngươi, ta cho hắn phục dụng dung linh đan. Cơ bản không việc gì, có điều vẫn cần mấy ngày điều dưỡng. Nghe được Vân Sơn không việc gì, Vân Vận nhất thời thở phào một hơi đồng thời. Mặt cười phi hồng, nàng thân thể mềm mại kề sát ở Tiêu Sắt trong lòng. Ánh mắt né tránh, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi làm gì thế? Lão sư ta còn đang bên trong. Này không phải không thấy được. Tiêu Sắt vung tay phải lên. Sơn động cửa đá tự động đóng lại. Hắn mỉm cười nói, huống hồ vừa ta đang giúp ngươi lão sư tiêu trừ hồn điện bí pháp thời điểm. Vân Sơn tiền bối đã đáp ứng đưa ngươi gả cho ta rồi. Hừ, lão sư ta nhất định là bị ngươi cấp cho. Lại nói, ngươi không phải đã có mễ đặc nhĩ gia tộc cái kia tiểu yêu tinh sao? Trả lại tìm ta làm gì? Thời khắc này, Vân Vận phảng phất về tới tu vi bị tử tinh dược sư vương phong ấn đoạn thời gian đó. Biểu hiện ra ôn nhu một mặt nàng không hề ngày xưa tránh xa người ngàn dặm. Đúng là cái bị tức tiểu tức phụ. Đây là ngươi từ nơi nào nghe được? Tiêu Sắt rõ ràng có chút chột dạ. Còn dùng nghe sao? toàn bộ đế đô đều truyền khắp, đều nói ngươi là hắn chồng chưa cưới. Huống hồ Nhã Phi nha đầu kia ta đã thấy, bàn về kinh thương cùng quản lý thế lực, hay là vị kỳ tài, nhưng bàn về thiên phú tu luyện, cùng người bình thường cũng không quá to lớn khác nhau. Nàng có thể tại tu vi trên vượt qua Yên Nhiên, ngươi dám nói không có sự giúp đỡ của ngươi. Vân Vận vểnh lên miệng nhỏ, gắt giọng, Vận Nhi, nhìn ta. Tiêu Sắt ngữ màu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn biết việc này sớm muộn muốn cùng Vân Vận nói, nhưng cũng không phải hiện tại. Hai người cảm tình vẫn còn mông lung giai đoạn. Vân Vận đối với hắn vẻn vẹn chỉ là có hảo cảm, vẫn chưa sinh ra ghi lòng tạc dạ yêu. Vì lẽ đó, hắn muốn ở Vân Vận trên người lưu lại ký hiệu, để Vân Vận vĩnh viễn không cách nào quên hắn. Đến lúc đó coi như nàng muốn chạy cũng chạy không được rồi. Làm sao? A, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Vân Vận theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tiêu Sắt gò má cấp tốc gần kề. Đợi được nàng phản ứng lại, môi đã bị ngăn chặn. Vân Vận ánh mắt trống rỗng, đầu tiên là kinh hoàng, ngay sau đó đại não chính là trống rỗng. Nàng vốn là đối với Tiêu Sắt có tình, giờ khắc này cũng chỉ là tùy ý Tiêu Sắt hôn hít lấy. Chính mình chúc chắc muốn đáp lại, cũng không kinh ý cắn được Tiêu Sắt môi. Tiêu Sắt giả vờ một bộ rất là chúc chắc dáng vẻ, cho tới hai người hàm răng nhiều lần đều đụng vào nhau. Một lát sau khi Tiêu Sắt vừa mới lưu luyến không rời chia lìa, hai người môi cùng môi trong lúc đó lôi ra một đạo óng ánh sợi tơ. Vân Vận pha thêm đỏ ửng, thở hồng hộc y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt hôn một cái Vân Vận trơn bóng cái trán, mỉm cười nói, hiện tại ngươi rõ ràng ta đối với ngươi tình cảm sao? Vân Vận không hề trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, một ít đều không nói. Bên trong Vân Lam Tông phía sau núi đỉnh, theo Tiêu Sắt cùng Vân Vận lần lượt biến mất, Nạp Lan Yên Nhiên lòng sinh phiền muộn, đồng thời may mà xếp bằng ở vách đá mép sách lề sách tu luyện cho hết thời gian. Đang lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên phía sau vang lên Vân Vận thanh âm êm ái, Yên Nhiên. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vui vẻ, nặn ra một đình chỉ tu luyện thủ ấn, nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía Vân Vận vị trí phương hướng. Lão sư, ngươi đã về rồi, nhìn thấy Tiêu Sắt đại ca không? Vừa ngươi đi rồi, hắn liền chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa nói hết, bởi vì nàng thấy được đời này khó quên nhất một màn. Nàng tâm tâm niệm niệm nam thần giờ khắc này lại nắm nàng lão sư tay. Hai người cử chỉ rất là thân mật, giống như yêu nhau tha thiết bên trong đích tình lữ. Yên Nhiên, ta lại từ đầu giới thiệu cho ngươi. Tiêu Sắt, cũng chính là ban đầu ở Ma Thú Sơn mạch cứu lão sư với làm khó dễ, đồng thời đưa cho rất nhiều đan dược người. Bây giờ ngươi tu luyện sử dụng đan dược đều là nhờ tay hắn. Nếu cùng Tiêu Sắt xác định quan hệ, Vân Vận đơn giản không tiếp tục ẩn giấu. Huống hồ quan hệ của hai người cũng nhận được Vân Sơn tán thành. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là đệ tử của mình tự hồ rất ngưỡng mộ Tiêu Sắt giả trang Tiêu Viêm Hỏa. Vân Vận cũng chỉ có thể hy vọng theo thời gian trôi qua, Nạp Lan Yên Nhiên từ từ thả xuống đoạn này còn chưa bắt đầu tình cảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.